Ta thật sự là Châu Phi tù trưởng. Tác giả: Toàn Kim Trúc Đạn Xác. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 527, chương 527. Có lẽ là kỳ tích, mọi người ăn Tết hào. Guru Tan Tần khâm phục nói ra, ta xem trước kia truyền thừa nham họa, các người bộ lạc lúc ấy rời đi thời điểm cũng không có mang đi chiến tê. Không nghĩ tới các ngươi vậy mà một lần nữa bồi dưỡng ra mạnh hơn chiến tê chủng loại. Gocha cảm thán nói, đúng vậy a, cũng là vận khí tốt đi. Tổ tiên của chúng ta thoát ly cổ bộ lạc sau một đường bắc thượng. Sau đó phát hiện loại này sừng càng dài đại tê giác. Không chối từ khổ cực theo xa xôi phương bắc đưa chúng nó mang về nơi này. Phương bắc, Dương Thúc bảo theo bản năng hỏi. Chỗ nào? Gocha lắc đầu, cụ thể chỗ nào chúng ta không biết, nhưng chúng nó là chúng ta tổ tiên theo phương bắc khu vực mang tới. Bọn chúng cũng không phải chúng ta mảnh này trên thảo nguyên chủng loại. Đương nhiên ngươi sơ lược xem, bọn chúng cùng trên thảo nguyên đại tê giác không sai biệt lắm. Thế nhưng là bọn chúng có thể trở lên cao lớn hơn, cường tráng hơn, Dương Thúc Bảo nói ra. Bọn chúng có thể trở lên cao lớn hơn cùng cường tráng hơn là bởi vì các ngươi dưỡng dục nguyên nhân. Nhân công nuôi dưỡng động vật so với dã ngoại thường thường có thể trở lên càng lớn. Điểm ấy cũng không khó dùng lý giải. Cô cha cười nói, nhưng chúng nó xác thực không đồng dạng. Nếu như ngươi thấy bọn chúng chết đi lưu lại xương cốt liền biết. Đầu của bọn nó xương cùng răng liệt cùng trên thảo nguyên tê giác là không đồng dạng. Đây là vạn thú thần ban cho chúng ta đặc biệt chiến tê. Theo hắn giới thiệu, Dương Thúc Bảo trong lòng chậm rãi hiện ra một chút tin tức. Này một ít tê giác đến từ phương Bắc địa khu. Này một ít tê giác xương sọ cùng răng cùng Nam Phi trên thảo nguyên có thể nhìn thấy tê giác. Trắng không đồng dạng, Nam Phi trên thảo nguyên tê giác là tê giác trắng phương Nam. Trước mắt trên thế giới hiện có số lượng nhiều nhất tê giác chủng loại. Hắn bảo hộ khu bên trong có cũng là tê giác trắng phương Nam. Mà này một ít tê giác xem kích thước liền biết bọn chúng khẳng định cũng là tê giác trắng. Tê giác đen kích thước không lớn lắm, nhiều lắm theo bọn chúng cái mông lớn như vậy. Như vậy, đây là cái gì tê giác? Dương Thúc Bảo có thể nghĩ tới duy nhất đáp án chính là tê giác trắng phương Bắc. Tê giác phân hai loại, tê giác trắng cùng tê giác đen. Chỉnh thể số lượng mà nói, tê giác trắng so với tê giác đen càng nhiều. Tê giác trắng lại phân hai loại, tê giác trắng phương Bắc cùng tê giác trắng phương Nam. Số lượng đông đảo chính là tê giác trắng phương Bắc. Hiện tại trên thế giới tê giác trắng số lượng hơn 2 vạn đầu. Mà tê giác trắng phương Bắc chính mình số lượng liền hơn 2 vạn đầu. Nói tê giác trắng phương Nam cùng nó hợp lại số lượng có hơn 2 vạn đầu. Cùng loại ta cùng Mã Vân hợp lại tài sản có hơn 40 tỷ đô la đồng dạng. Người ta Mã Vân chính mình liền có hơn 40 tỷ đô la. Tê giác trắng phương Bắc số lượng thưa thớt. Thưa thớt đến đã diệt tuyệt trình độ. Năm 2018 tháng 3 thời điểm. Theo cuối cùng một đầu đã biết tê giác trắng phương Bắc Su Đăng tử vong. Cái này chủng loại gần như diệt tuyệt. Sở dĩ nói là gần như diệt tuyệt mà không phải tuyên bố diệt tuyệt. Là bởi vì mọi người còn tại hy vọng xa vời có thể theo châu Phi phía Bắc các quốc gia vùng quê. Bên trong phát hiện tê giác trắng phương Bắc thân ảnh. Cứ việc này rất khó. Tin tức này tại toàn cầu không có dẫn phát cái gì hoành động. Bởi vì tê giác trắng phương Bắc cùng nhân loại sinh hoạt không có bất cứ quan hệ nào. Liên thưởng thức tính chất quan hệ đều không có. Nếu như muốn thưởng thức loại này quái vật khổng lồ, Nam Phi còn có 2 vạn đầu tê giác trắng phương Nam tồn tại đâu. Đối với người bình thường đến nói, tê giác trắng phương Nam cùng tê giác trắng phương Bắc tướng mạo rất tương tự. Đều là giống nhau thưởng thức. Dương Thúc Bảo đương nhiên biết tin tức này, cho nên hắn lúc này rất rung động. Trước mặt mình đầu này tê giác trắng là trong truyền thuyết sắp diệt tuyệt tê giác trắng phương Bắc. Sao? hết thảy ngược lại là nói còn nghe được. Người Ti Mai ở trên ngàn năm trước đi qua Trung Bộ cùng phía Bắc Châu Phi địa khu. Từ nơi đó mang về tê giác trắng phương Bắc Đàn. Trải qua ngàn năm bọn hắn yên lặng sinh hoạt tại thảo nguyên phía trên. Nhiều lần di chuyển sau cuối cùng tại cận đại giấu vào cánh rừng cây này chỗ sâu. Giấu kín đến nay, thậm chí không có tiến vào quan phương tầm mắt, mà bọn hắn dưỡng dục tê giác trắng phương Bắc tự nhiên cũng không có tiến vào quan phương tầm mắt. Tự nhiên không có người phát hiện, ngược lại là có săn trộm người biết bọn hắn nuôi tê giác. Đồng thời nghĩ đến săn giết tê giác, cướp sừng tê giác. Nhưng bọn hắn chỉ tìm được bộ lạc sở thuộc, sau đó liền tao ngộ mạnh hữu lực chống lại thậm chí truy kích. Bọn hắn không thấy này một ít tê giác, càng không có săn giết thành công. Tự nhiên, nhóm này tê giác trắng tin tức không thể bị để lộ ra đi. Dương Thúc Bảo hít sâu một hơi, hắn ngồi xuống nhìn xem đầu này đại tê giác miệng, hình vuông miệng rất rộng rãi. Nhìn kỹ lại thật cùng hắn địa bàn bên trên tê giác trắng không giống nhau lắm. Hắn ẩn ẩn ý thức được. Chính mình khả năng đi thật vận. Tại này ẩn thế không ra trong rừng cây phát hiện một cái vừa mới bị tuyên cáo gần như diệt tuyệt. Giống loài, Guru Tantan cùng đi theo cô cha đều không có ý thức được điểm ấy. Hai người bọn họ xoay quanh cổ đại người san sinh hoạt cùng truyền thống hàn huyên. Thời gian trở về chảy xuôi ngàn năm, Guru Tantan đại biểu người san cùng cô cha đại biểu người san nhưng thật ra là huyết tại tường huynh. Đệ, khi đó bọn hắn một khi gặp nhau khẳng định phải khởi xướng sinh tử đấu. Nhưng đã qua hơn ngàn năm, đoạn ân oán kia sớm phó tại đàm tiếu bên trong. Tại trong miệng hai người này thậm chí thành một đoạn thú vị đề tài nói chuyện. Dương Thúc Bảo thả ra một điểm sinh mệnh tuyền cho đại tê giác. Hắn tiếp tục đi lên phía trước, đi thăm dò xem chiến tê nhóm tộc đàn. Bộ lạc này bên trong tê giác số lượng cũng không ít. Chỉ là bờ sông đang đùa bỡn thư tê giác cùng tiểu tê giác liền có 50-60 con. Nếu như bọn chúng thật thuộc về tê giác trắng phương Bắc, vậy cái này sẽ phải bị tuyên cáo diệt tuyệt, giống loài có thể chạy ra diệt tuyệt danh sách. Tiến vào lâm nguy giống loài danh sách, tê giác trắng tính tình so với tê giác đen muốn dịu dàng ngoan ngoãn nhiều. Tuy là bọn chúng kích thước phải lớn hơn nhiều, này một ít tê giác bị thuần hóa qua, đối người càng thêm chuẩn xác. Nhìn thấy Dương Thúc Bảo sau có hai con tiểu tê giác chạy tới theo khoảng cách gần dò xét hắn xem. Dương Thúc Bảo lần lượt cho chúng nó đút sinh mệnh chi tuyền. Nếu như đây là tê giác trắng phương Bắc, vậy chúng nó nhưng phải hào hào sinh sôi mới được. Toàn bộ giống loài liền xem chúng nó. Bọn hắn tiếp tục tham quan, nhưng Dương Thúc Bảo không có tham quan tâm tư. Thừa dịp cô cha đi làm việc một sự kiện, hắn nói với Guru Tantan, người Ti Mai đối chiến tê đặc biệt để ý, đúng không? Guru Tantan nói ra, kia là đương nhiên, đây là tín ngưỡng của bọn họ. Dương Thúc Bảo thở dài, nói, ta muốn mang đi một bộ phận tín ngưỡng, có hay không biện pháp? Guru Tantan chấn kinh, ngươi muốn dẫn đi một bộ phận tê giác. Tại sao vậy? Bộ lạc của ngươi bên trong tê giác so với nơi này đều muốn nhiều nha. Dương Thúc Bảo không có cách nào giải thích quá nhiều. Hắn nói ra, này một ít tê giác khả năng cùng ta trong bộ lạc tê giác không phải một cái chủng loại. Ta được mang đi bọn chúng ra ngoài cho một chút giữa các hàng người nhìn xem. Ngươi sẽ không cho là đây là tê giác trắng phương Bắc đi. Guru Tantan lập tức kịp phản ứng. Hắn là trải qua đại học danh tiếng, phản ứng rất nhanh, cộng thêm hắn biết tê giác trắng phân loại cùng tồn tình đời huống. Dương Thúc Bảo tuy là giải thích mập mờ, có thể hắn lại như cũ suy đoán ra nguyên nhân. Người sáng mắt không làm chuyện mờ ám. Dương Thúc Bảo gật đầu. Guru Tantan ngẩn người, sau đó theo bản năng nói ra, không có khả năng đi. Lúc này là tê giác trắng phương Bắc. Ta cảm thấy, tốt, thật là có khả năng này. Dương Thúc Bảo nói ra. ngươi mới vừa nói, bọn hắn hội báo đáp ta. Guru Tantan cười khổ nói, bọn hắn khẳng định hội báo đáp ngươi, cho ngươi thù lao. Thế nhưng là nếu như ngươi muốn bọn hắn chiến tê, vậy ta cảm thấy rất khó. Lúc này rất khó, Dương Thúc Bảo nắm lên quả đấm cho mình chống cổ vũ sĩ khí nói ra. Sự do người làm, chúng ta được thử một chút, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.